Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469. Lưu Ly trực tiếp để cho Tại Lâm đánh xe bò chạy tới Phúc Mãn Lâu, vốn là sau khi sản lượng nấm của cô lớn hơn và ổn định, Phúc Mãn Lâu tự mình đi vào trong thôn nhận hàng. Nhưng mấy ngày nay bởi vì một ít nguyên nhân, để cho Trương Nhị Lang thay mặt giao hàng mấy ngày. Nói chung, Trương Nhị Lang từ Phúc Mãn Lâu đi ra sẽ trở về thôn, hôm nay không trở về. Nơi đầu tiên cô muốn tìm chính là Phúc Mãn Lâu. Nhưng mà vừa nghe ý đồ của Lưu Ly, Tần trưởng quỹ lập tức nói: Trương Nhị ca đã sớm đi rồi. Lưu Ly vừa nghe, cảm giác bất an trong lòng lại thêm vài phần, cũng không muốn tiếp tục hàn huyên với Tần trưởng quầy, xoay người muốn đi. Tần trưởng quầy thấy thế, vội vàng nói: Tề phu nhân nếu là muốn tìm người, có thể đi thành Y Phô bên kia nhìn một cái, Trương Nhị ca có lẽ ở bên kia. Lưu Ly nghe nói như thế nhất thời liền cảm thấy có vài phần không đúng lắm. Tần trưởng quầy có biết cái gì hay không? Nghe vậy, Tần trưởng quỹ thở dài một tiếng. Cô nương nhà họ Trương kia đã xảy ra chuyện, không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua sau một lúc lâu, lời đồn đãi đã chuyển đi xôn xao. Lời đồn rất khó nghe. Từ trong miệng Tần trưởng quỹ, Lưu Ly nghe được đại khái. Không biết là ai đem chuyện Trương Hành Huệ bị quan sai mang đi truyền ra ngoài. Nguyên bản mặc dù người phụ nữ bị quan sai mang đi có tổn hại đến thanh danh, nhưng cũng không phải đại sự gì, qua một đoạn thời gian cũng tốt, dù sao cũng không phải thật sự phạm tội. Nhiều nhất cũng chỉ có người hết sức cổ hủ mới có thể để ý loại chuyện nhỏ này. Nhưng, không biết là ai thất đức như vậy, đưa Trương Hạnh Huệ và chuyện hai hung thủ giết người liên kết lại với nhau, hơn nữa còn lan truyền ra ngoài. Bởi vì hai hung thủ nhìn chằm chằm đều là nữ nhân có chút tiền. Cho nên có người nói Trương Hạnh Huệ sở dĩ bị quan sai mang đi, chính là bởi vì Trương Hạnh Huệ chính là mục tiêu kế tiếp của hai hung thủ kia. Thậm chí, có người nói Trương Hạnh Huệ đã không còn trong sạch, đã bị hai hung thủ kia trà đạp. Tần trưởng quầy nói vô cùng hàm xúc, nhưng những gì Lưu Ly nên hiểu cũng đều hiểu được. Ngay cả một câu cảm tạ cũng chưa kịp nói với Tần trưởng quầy, Lưu Ly đã vội vàng chạy ra khỏi Phúc Mãn Lâu. Cũng không quan tâm ánh mắt của Tại Lâm và hai đứa trẻ trên xe bò, trực tiếp phân phó: Mau, đến tiệm y phục may sẵn Ngô Ký. Lưu Ly rất sốt ruột, cả đường đi luôn thúc giục Tại Lâm. Chỉ cần vừa nghĩ tới Trương Hành Huệ, trong lòng cô lập tức lại cảm giác mà nói không nên lời. Chỉ một lần lại một lần ở trong lòng cầu nguyện cô nương xấu hổ thiện lương kia ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Nhưng mà, khi xe bò đến cửa hàng quần áo của Ngô Thị, lại thấy cửa hàng đóng chặt. Không ít khách hàng đến mua quần áo chỉ có thể thất vọng mà về. Nhìn cửa tiệm đóng chặt, Lưu Ly ngẩn ngơ, lập tức cứ như vậy mà nhảy thẳng xuống xe bò, chạy về phía con hẻm phía sau cửa tiệm. Nhà của Ngô Văn Trác ở sâu trong hẻm nhỏ, hy vọng có thể tìm được người ở nhà bọn họ. Tại Lâm nhìn Lưu Ly sốt ruột, thì nhanh chóng dừng xe bò lại, sau đó mỗi tay ôm một đứa nhỏ, đuổi theo Lưu Ly. Cách Trương.